Chương 59 ra tay đệ tử, không đợi Lý Hỏa Vượng trả lời, tiếng hấp lưu lại vang lên, liền là muốn ra tay cũng không được, ra tay đệ tử đều là tiên gia bản thân chọn, muốn nhập nghề này muốn kỳ ngộ. Lý Chí bắt đầu giải thích đến, ồ, nếu như thuận tiện, còn mời nói tỉ mỉ. Cùng gia hỏa này ma kỹ lâu như vậy, cũng không liền là vì càng hiểu rõ những chuyện này, đối với cái thế giới xa lạ này, biết rõ đến càng tỉ mỉ càng an toàn. Lý Chí đôi đũa trong tay ở trên không hoa lạp mấy lần, nghĩ muốn ra tay a, tốt bệnh nặng, tốt nhất là sắp chết loại kia, ngươi muốn vận khí tốt, tiên gia liền sẽ cho ngươi báo mộng. Nó trị tốt ngươi, xong, với tư cách thù lao, ngươi làm nó ra tay đệ tử, tiên gia dáng dấp ra sao? Lý Chí rơi vào trầm tư, tự hồ đang nhớ lại cái gì? Ân. Nói như thế nào đây, dù sao không phải nhân dạng đi, nói xong mới vừa dùng đũa vét mì trong chén. Phát hiện mì không có, Lý Chí hứng thú bừng bừng lại lần nữa hướng cạnh nồi đi tới, không phải nhân dạng sao? Lý Hỏa Vượng như có điều suy nghĩ, nghe hắn nói như vậy, những thứ này tiên gia có thể câu thông còn có thể giao dịch, những thứ này tiên gia cùng Du lão gia hẳn là một loại đồ vật, người nơi này tự hồ đều tại cùng những vật kia tiến hành chủ động hoặc là bị động giao dịch cùng tiếp xúc. Lý Hỏa Vượng lập tức hồi tưởng lại chính đức tự cái kia một tòa nhúc nhích máu thịt, đại Phật, từ nam nhân, nữ nhân, súc sinh. Sau đó lại đến sau cùng, Đại Phật, Hòa Thượng phương thức tu luyện ở vào một loại quá trình tiến lên tuần tự, lại liên tưởng đến trước đó cái kia bảy tòa Phật đà năng lực, đã có thể ban cho Du lão gia máu thịt, bản thân còn có thể mọc ra máu thịt thiên thủ, không khó phán đoán ra, chính đức tự Hòa Thượng, hẳn là thông qua loại phương thức tu luyện kia, tới đạt được máu thịt tương quan năng lực, cùng bất đồng đồ vật tiến hành giao dịch cùng tiếp xúc, có thể thu hoạch bất đồng thần thông. Cái này có lẽ liền là bọn họ môn phái khác nhau tồn tại a. Lý Hỏa Vượng đối với cái thế giới này bắt đầu có bước đầu hiểu rõ. Lúc này, Lý Chí bưng lấy mì sợi đi trở về. Trong chén mì sợi cao cao chất lên, một chút nước đều không có trộn lẫn. Hắn vừa mới ngồi xuống, liền một bên ăn một bên thao thao bất tuyệt tố khổ. Ta cho ngươi biết a, cái này ra tay đệ tử cũng không phải là cái gì chuyện tốt, có thế không làm cũng đừng làm, trách nát sự tình một đống lớn. Hơn nữa còn có tam tai tam kiếp, tiền lại không có tiền gì. Nghe lấy hắn nói liên miên lải nhải kể nửa ngày khổ sau, Lý Hỏa Vượng nhịn không được xen vào nói ra, vậy các ngươi ra tay đệ tử, có thế mời tiên gia tới làm gì? Lý Chí nhìn Lý Hỏa Vượng một mắt sau, trả lời, cái gì đều làm, trừ tà khử bệnh, chuyển vận chiêu tài, hôn tan gả cưới, đoán chữ đoán mệnh, âm trạch phong thủy, lợi hại như vậy. Cái gì cũng có thể làm, ân, mỗi nhà tiên gia năng lực bất đồng. Ngươi gặp phải chuyện phiền toái, bản thân tiên không giải quyết được, ngươi cũng có thể xin nhà khác tiên gia nha. Nghe được lời này, Lý Hỏa Vượng biểu tình không khỏi bắt đầu ngưng trọng lên. Vậy nếu như nói có người trên người bị một ít đồ vật quấn lấy đâu? Bọn họ cũng có thể giải quyết, bị thứ gì quấn lấy? Đó chính là gặp tà thôi, đó là đương nhiên có thế, ngươi xác định. Đó cũng không phải là đồng dạng đồ vật. Lý Hỏa Vượng trong đầu nghĩ lấy Đan Dương Tử. Nhìn lấy trước mắt người này, thấy thế nào, gia hỏa này đều có chút không đáng tin cậy. Này, được hay không, ngươi thử một chút thôi, ngang dọc bất quá 50 cái tiền đồng, ngươi còn sợ ta lấy tiền chạy hay sao? 50 cái đồng tiền, đây là thù lao của ngươi. Cái này cần nỗ lực một cái giá lớn xa xa thấp hơn Lý Hỏa Vượng ý nghĩ. Ta là ta, tiên gia là tiên gia, vậy liền muốn tách ra quên đi. Lý Chí nhai nhai đem mì trong miệng nuốt xuống, đánh một cái ở no. Tiền trà nước của ta đâu, liền là 50 cái tiền đồng, đừng trả giá, hơn 300 năm quy củ cũ, chưa từng thay đổi, đương nhiên, muốn tiền mới a, không thể cầm cắt qua một bên nát tiền tới rút số, đến nổi tiên gia đi, tiên gia thù lao, chính ta cùng hắn thương lượng, không, ngươi thương lượng không được, ngươi muốn để tiên gia tùy ý chọn trúng cái gì lấy cái gì, tuyệt đại bộ phận dưới tình huống, tiên gia là sẽ không cần tiền tài loại này vật ngoài thân, chọn trúng cái gì lấy cái gì. Hơn nữa còn không cần tiền. Lý Hỏa Vượng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, nếu quả thật cùng bọn họ giao dịch, những thứ này tiên gia sẽ cầm đi cái gì? Cái kia quá khứ, tiên gia đều cầm đi người khác cái gì? Này, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Lý Chí hai tay bưng lấy chén liền bắt đầu liếm, tỉ mỉ liếm, nhưng phàm là bị tiên gia cầm đi cái gì người, cũng không thể hướng bên ngoài kể, cái này phạm vào kỵ húy, nói nhưng là sẽ xui xẻo, ngươi không phải kiêu đại thần sao? Ngươi cũng không biết, nói trắng ra, ta chính là tiên gia đứa ở, ta chỉ quản đem tiên gia mời đến, sự tình khác ta mặc kệ, liền cho chút tiền như vậy, ta mới lười nhác quản những phá sự kia đâu. So sánh với chính đức tự hòa thượng còn có Đan Dương tử, lý trí trên người phản phất có loại không đếm xỉa đến tiêu sái. Thế nào, ngươi muốn thử một chút a? Là ai trúng tà? Ăn uống no đủ, lý trí một bên dùng đũa xỉa răng một bên hướng về nơi xa những người khác nhìn quanh. Chính chủ ngay tại trước mắt, Lý Hỏa Vượng lúc này lại không được, tiếp tục kiên nhẫn hỏi, Lý Chí huynh, ngươi cái này vào Nam ra Bắc, hẳn là xử lý không ít sự tình đi. Trong miệng ngươi trúng tà cái kia tà, ngươi biết là làm sao tới sao? Lý Chí trên mặt mang theo một chút không kiên nhẫn lắc đầu. Ta mới lười ghi nhớ những chuyện kia đâu, đi một chuyến 50 cái tiền đồng mua bán, cơm đều nhanh không ăn được, như vậy bán mạng làm cái gì? Nó nếu để cho ta tăng giá đến 500 tiền đồng một lần, vậy ta xác định vững chắc nhớ rõ ràng, lại còn không cho tăng giá, cũng không khiến ta đổi nghề làm cái khác, chuyện này làm đến thật hắn sao biệt khuất, đúng, chân nhân, các ngươi đạo sĩ làm pháp sự hẳn là rất kiếm tiền a. Một chuyến pháp sự có thể kiếm nhiều ít a. Lý Hỏa Vượng lại lần nữa nhìn thoáng qua sau lưng cái kia không nhúc nhích khăn cô dâu đỏ nữ nhân, đứng lên tới, nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, vậy chúng ta tiếp lấy đi, được. Cái kia, chúng ta giờ nào ăn cơm chiều? Lý Hỏa Vượng một đoàn người tiếp tục đi về phía trước, tính cách quá khiêu thoát, Lý Chí luôn luôn muốn tìm Lý Hỏa Vượng mấy người trò chuyện chút gì, nhưng bọn họ cũng không có quá nhiệt tình trả lời. Người này nói chuyện giữa lúc trò chuyện phi thường đến bình thường, hơn nữa cũng không có ác ý gì, nhưng người tốt sẽ không viết lên mặt, Lý Hỏa Vượng lòng cảnh giác vẫn không có hoàn toàn để xuống. Lý Hỏa Vượng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn hướng con đường mặt khác một bên hai người, sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung ở Lý Chí bên người. Vị kia che kín khăn cô dâu đỏ không ăn không uống không nói một lời trên nhị thần, càng xem càng cảm thấy không được tự nhiên. So sánh với Lý Chí, nữ nhân này rõ ràng quỷ dị nhiều. Nàng mỗi lần nhấc chân đi đường, khoảng cách đi đều không sai chút nào, nhìn lên hoàn toàn không giống chân nhân, càng giống là một bộ bị người khống chế thi thể. Càng quỷ dị chính là, Lý Chí thế mà kêu vật này kêu tức phụ. Lý sư huynh, nếu không chúng ta cùng bọn họ tách ra a? Bạch Linh Miểu đi đến bên người mở miệng nói ra, trước không vội, trước chờ một chút. Lý Hỏa Vượng cần hảo hảo quan sát, vạn nhất người này không có nói sai, như vậy thoát khỏi Đan Dương tử sự tình, nói không chừng thật muốn dựa vào hắn trong miệng tiên gia.